Không thể quay lại. Chương 3. Góc truyện audio.com. Kể từ ngày Vũ Thần rời đi cũng đã 3 ngày. Hắn không hề quay về. Đinh Tiểu Mẫn đang tự làm đồ để ăn tối. Cả ngày cô không có gì làm, nên ngủ nguyên một ngày. Vì là nhà riêng, nên không có người làm. Cô cũng không thích ồn ào. Lại càng không thích có người chứng kiến cảnh cô và hắn. Đột nhiên điện thoại cô run lên. Là số của anh. Cô run rẩy bắt máy. Vũ Thần. Nhưng giọng bên kia truyền lại. Lại không phải giọng Vũ Thần. Mà là một giọng nói gấp gáp. Thiếu phu nhân. Tôi là trợ lý của chủ tịch. Chủ tịch đang đánh nhau với người ta ở quán bar. Dù tôi có nói gì cũng không cản được. Sau khi trợ lý nói cho cô biết địa điểm, cô đứng dậy thay quần áo lái xe đi ra ngoài. Vừa bước quán bar, đã thấy một màn hỗn loạn. 5-6 thanh niên nằm dưới đất kêu la. Còn Vũ Thần lại đứng thẳng người ngay chính giữa. Ánh mắt hắn nhìn thẳng tên còn lại ở phía cửa. Vì mặt hắn đối diện với cánh cửa quán, nên cô nhìn rất rõ. Cô vội nhìn theo ánh mắt hắn. Nhìn qua bên trái gần cửa một chút, thì thấy một thanh niên, tay cầm dao đang khống chế cô gái. Đinh Tiểu Mẫn nhìn kỹ cô gái, lúc này mới giật mình. Đây chẳng phải chị gái cô sao? Thì ra mấy ngày nay hắn ở cùng chị gái cô. Phải rồi, cũng chỉ có chị gái cô, mới khiến hắn để tâm mà giận dữ như vậy. Giọng Vũ Thần lạnh lùng, buông cô ấy ra. Chị gái cô vừa nghe giọng hắn, liền bật khóc. Vũ Thần, cứu em. Ánh mắt Vũ Thần dịu dàng. Tiểu Nhu, yên tâm, anh nhất định cứu em. Ánh mắt đó sao lại dịu dàng đến vậy? Nhưng đáng tiếc, nó chưa bao giờ dành cho cô. Cô cười tự giễu, nếu không phải tại cô, thì họ có thể hạnh phúc ở bên nhau rồi. Là cô chia rẽ họ, lại còn muốn hắn dịu dàng với cô. Cô đúng là ảo tưởng rồi. Cách chương.